5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, nhìn ta. Rời núi lấp biển, ông Thảo thôn bên dòng suối bộc phát ra một trận sung sướng tiếng cười. Tiếng cười qua đi, gặm xong quả đào đám người một lần nữa xuống nước, Mao Tiểu Dịch động tác chậm rãi, bất chi bất giác trở thành tiếp cận nhất Tô Thần người. Mau mau ca ca, trong suối có thật nhiều cá sao? Ngoặc kép, không biết rõ, các ngươi bắt đến cá sao? Không có, Tô Thần nháy đại nhãn tình nghiêng đầu nhìn xem Mao Tiểu Dịch. Mau mau ca ca, nhóm chúng ta đem Tiểu Kim thả trong suối a. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh ngồi thẳng lên, liền nhìn thấy một cao một thấp hai đạo thân ảnh chậm rãi đi trở về. Thần thần cùng mau mau làm gì vậy? Có thể là trở về đi nhà xí. Không có việc gì, mau mau mặc dù làm việc khá là nguội, nhưng rất cẩn thận, hai người một lần nữa xoay người bắt đầu tìm cá. Hoàng Lôi nghi hoặc, kỳ quái a, cái này trong suối như thế thanh tịnh, làm sao lại không có nhìn thấy cá đâu? Các ngươi bắt đến không có? Không có, Hoàng lão sư, nước quá trong ắt không có cá. Đúng đấy, Hoàng lão sư, cái này trong suối khẳng định không có cá. Nhóm chúng ta cũng bắt rất lâu. Không có cái gì, nước này tốt thanh tịnh, dẫm lên thật là thoải mái. Tính chất dần dần biến vị, mấy người bắt đầu ném đi lưới cá hát nước chơi. Ha ha ha, có dũng khí dội ta, xem chiêu, ta thiên nữ tán hoa, bảo vũ lê hoa châm, nhìn ta hàn băng trưởng. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bị mấy đứa bé tiếng cười ảnh hưởng, rất nhanh cũng gia nhập chiến cuộc. Phòng cây nấm dưới, Tô Thần dẫn Mao Tiểu Dịch đi vào nước nhỏ rìa đường. Tiểu Kim, thần thần tới rồi, Mao Tiểu Dịch đẩy kính mắt, Tiểu Kim. Là rùa đen sao? Là một cái cá chép màu vàng. Cũng xinh đẹp a, mau mau ca ca, xem, theo Tô Thần chỉ phương hướng. Mao Tiểu Dịch nhìn thấy một cái cánh tay mình dáng dấp kim sắc cá chép đang vui nhanh bơi lại. Phốc phốc phốc, phun ra mấy cái bong bóng tới. Tiểu Kim, đây là mau mau ca ca. Tiểu gia hỏa nghiêm túc giới thiệu. Phốc phốc phốc. Tiểu Kim lần nữa phun ra mấy cái bong bóng, giống như đang đánh chào hỏi. Mao Tiểu Dịch ngạc nhiên. Thần thần, con cá này giống như có thể nghe hiểu lời của ngươi nói a. Tiểu Kim cũng lợi hại nha. Tiểu gia, hỏa 10 điểm đắc ý. Hắn chậm rãi bò xuống nước nhỏ đạo, duỗi ra tay nhỏ đem Tiểu Kim ôm lấy. Sau đó giơ lên cho Mao Tiểu Dịch. Mau mau ca ca. Giúp ta cầm một cái. Mao Tiểu Dịch vội vàng tiếp nhận lại kinh nghi một tiếng. Tiểu Kim cũng bất động sao? Tô Thần không có trả lời. Hắn leo ra dòng nước, vội vàng nói, mau mau ca ca, nhóm chúng ta đi qua. Nói tiếp nhận Tiểu Kim chạy chậm. Ai, thần thần đừng quá nhanh, xem chừng té ngã. Mao Tiểu Dịch thanh âm dần dần thấp đến. Đi mấy xu, phát hiện tự mình tốc độ quá chậm, dứt khoát cũng đi theo chạy. Ha ha ha, có dũng khí dội ta, các người cũng chết chắc. Nhìn ta rời núi lấp biển, đi vào bên dòng suối. Tô Thần vừa vặn nghe được Hoàng Lôi khí thế kia bàng bạc lời nói. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên nâng nước hướng Cúc Tịnh Di Bành bằng bọn người trên thân dội đi. Một màn này xem ngây người Tô Thần. Ha ha ha. Hoàng lão sư cũng ngây thơ như vậy. Rời núi lấp biển, trong nháy mắt trở lại võ lâm ngoại truyện a, gọi các ngươi ra, gọi các ngươi ra. Lại dám dội Hoàng lão sư, ông trời của ta, các ngươi mẹ nó so thần thần còn ngây thơ nha. Từ khi bắt đầu ở bên dòng suối múc nước chiến, hướng tới các lớn phát trực tiếp ở giữa mưa đạn liền điên cuồng đánh. Vương Chính Vũ xem ngứa tay. Cúi đầu nhìn giày của mình, có chút mất hết cả hứng. Lúc này điện thoại vang lên, hắn xem xét vội vàng đón lên. Lãnh đạo, ngài làm sao hôm nay trong lúc cấp bách cho ta gọi điện thoại nha? Cái gì? Bỏ vào người. Cái này không tốt lắm đâu. Tiểu Ngư nghe một lỗ tai. Chờ hắn cúp máy điện thoại lúc này mới bất mãn hỏi. Vương đạo, lãnh đạo lại nghĩ cửa ải hệ hộ tiến đến a? Chúng ta tiết mục phát hòa. Làm sao ai cũng muốn cọ nhiệt độ a? Nếu thật là cọ nhiệt độ liền tốt đi. Kia khẳng định sẽ gò bó theo khuôn phép. Sẽ không cho tự mình lưu lại đen liễu. Vương Chính Vũ một trận buồn rầu. Sau đó đem phó đạo diễn chiêu đi qua. Khách quý người đã đến Mặc Nhung trấn. Đi đón một cái đi. A, cái gì khách quý a? Nhóm chúng ta bên này. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Tiểu Ngư gặp Vương Chính Vũ nổi giận. Yên lặng quay người nghiêm túc nhìn màn ảnh. Tô Thần Tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn. Bước lên phía trước mấy bước. Đem Tiểu Kim bỏ vào trong nước. Sau đó học hoàng lôi bộ dáng nâng nước tập kích bành bằng. Nãi thanh nãi khí hô hào. Rời núi lấp biển. Mắt thấy nước toàn bộ lạc trên người bành bằng. Bành bằng không thể không lau mặt một cái. Tiểu gia hỏa lập tức ha ha ha nở nụ cười. Tốt lắm thần thần. Ngươi lại dám đánh lén. Xem bành bằng ca ca thiên nữ tán hoa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Vô số giọt nước dội về Tô Thần. Tiểu gia hỏa cũng không né tránh. Ha ha ha cười. Rất nhanh tóc cũng bị làm ướt. Hắn nhìn xem bành bằng giơ cao hai tay gà đứng một chân. Lại không ngừng lay động thân thể cũng học. Bất quá không đợi hắn học được. Bành bằng mất thăng bằng trực tiếp đảo hướng trong nước. Ba tương đương. To lớn bọt nước đánh vào Mao Tiểu Dịch trên mặt. Hắn trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn. Kính mắt bỏ ra. Hà Quĩnh tiến lên. Mau mau. Lúc này đợi còn cân nhắc cái gì kính mắt a? Đến, xem chiêu. Mao Tiểu Dịch ngơ ngác tiếp nhận tập kích. Sau đó yên lặng đem kính mắt cầm xuống thả trong túi. Hà lão sư, xem chiêu. Tự kỷ là sẽ truyền nhiễm. Liền rất ngốc manh Mao Tiểu Dịch cũng gia nhập chiến cuộc về sau. Toàn bộ tràng diện phi thường hỗn loạn. Bọt nước đầy trời. Tiếng cười khắp nơi. Rốt cục, chỉ tử dẫn đầu đầu hàng. Không được không được. Nhóm chúng ta hai mươi mấy tuổi người trưởng thành tại sao muốn chơi ngây thơ như vậy trò chơi? Hắn đem thủ pháp hướng xuống thuận, lau mặt một cái, múc nước chiến loại này trò chơi không phải ba tuổi tiểu hài tử mới chơi phải không? Hà Quýnh cười khẽ, người chẳng lẽ không biết rõ hướng tới bình quân tuổi tác ba tuổi không đến sao? Tới đi người trẻ tuổi, người không có nghỉ ngơi quyền lợi. Không. Lại một phen đại chiến bắt đầu. Tô Thần vội vàng đi theo hát nước. Chỉnh một chút chơi một cái tiếng đồng hồ. Trận này thủy chiến mới rốt cục kết thúc. Chỉ tử nằm tại bên dòng suối cục đá trên nghỉ ngơi. Không được không được. Nhóm chúng ta rõ ràng là đến bắt cá. Vì cái gì biến thành múc nước chiến? Đúng nha, cá. Vặn lấy quần áo hoàng lôi nhìn về phía bành bằng. Chúng ta không phải đến bắt cá sao? Cá đâu? Bành bằng khổ cáp cáp. Hoàng lão sư, ngươi cũng nhìn thấy. Cái này trong suối cùng vốn là không có. Tiểu Kim, bành bằng dụi mắt một cái. Nhìn thấy trong nước có một cái cá chép màu vàng. Lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thần. Tiểu gia hỏa ha ha ha cười hai tiếng. Thần thần đem Tiểu Kim ôm tới nha. Hà Khuynh bàn tay che kín tiểu gia hỏa đầu. Ta thần thần nha, vạn nhất tiểu kim chạy làm sao bây giờ nha? Sẽ không, tiểu kim, tiểu gia hỏa hô hoán. Tiểu kim vội vàng bơi tới. Hôn một chút Tô Thần đặt ở trong nước tay nhỏ. Ha ha ha, Hà thúc thúc, ngươi xem, tiểu kim rất ngoan. Hà Khuynh bất đắc dĩ. Cầm nắm trợ lý trở về lấy khăn mặt sát tiểu gia hỏa tóc. Vâng vâng vâng, tiểu kim rất ngoan, bất quá chúng ta phải trở về. Dù sao không có cá. Ông trời ơi, cái này cái gì? Tiếng kêu sợ hãi đành gãy Hà Quýnh. Hắn hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy Trì Tử run rẩy tay chỉ mặt nước, lại tinh tế hướng mặt nước nhìn lại, một mảnh đen nghịt. Hoàng Lôi theo trên tảng đá đứng dậy đến gần, lập tức kích động xoa xoa đôi bàn tay. Hoa, hấp, nước nấu, thịt kho tàu, đồ nướng, không ăn được rơi làm thành tiểu ngư làm. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cầm lấy lưới cá, chép A Tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.